Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317: Người thuần phục ta. Ngắm nhìn Michirei, Himeko trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng phát ra nồng đậm. Sóng mắt lưu chuyển không ngừng. Sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng. Hạm trưởng, tài ăn nói của ngươi biến lanh lợi. Ta nói bất quá ngươi. Bất quá ngươi nói xác thực có đạo lý. Về sau ta sẽ tận lực ít uống rượu. Cùng sử dụng tâm đi nhấm nháp. Nhếch miệng lên, Himeko lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Cái này đúng rồi. Nhìn xem Himeko trên đỉnh đầu thăng làm 85 độ thiện cảm. Michirei cười vui vẻ. Hắn mới vừa rồi cùng Himeko nói những lời kia cũng là vì Himeko thân thể khỏe mạnh nghĩ. Độ thiện cảm sẽ tăng lên cũng hợp tình hợp lý. Đem trước mặt trong chén nước uống một hơi cạn sạch. Michirei hướng về phía đằng sau quầy ba phục vụ viên vỗ tay phát ra tiếng. Cho ta đến một ly cùng trước mặt vị tiểu thư này đồng dạng rượu. Bởi vì hắn rất uống ít rượu. Đối với rượu chủng loại cùng loại hình hiểu cũng không nhiều. Cho nên vì để tránh cho biểu hiện sự dốt nát của mình. Vẫn là cùng Himeko uống đồng dạng tương đối tốt. Nguyên lai hạm trưởng cũng thích uống Scotland phong cách whisky sao? Rõ ràng hạm trưởng trước đó thiên vị lấy trái cây ủ chế brandy. Nhất là lấy bạch ngọc nghê bồ đào làm chủ chế thành làm ấp. Himeko hơi kinh ngạc nhìn Michirei liếc mắt. Là sao? Michirei có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn hoàn toàn không biết cỗ thân thể này trước đó còn có đam mê này. Chỉ có thể tùy ý tưởng tượng ra một cái lấy cớ. Uống hoài được một loại rượu. Thời gian dài cũng biết chán ghét. Cho nên ta muốn đổi một loại khẩu vị nếm thử. Dạng này à, Himeko nghe vậy không có truy đến cùng. Chỉ là lung lay ly rượu trước mặt. Vô ý thức muốn thả đến miệng một bên. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Michirei lời nói. Cười cười, lại đem chén rượu buông xuống. Hạm trưởng, nghe lời của ngươi, ta hiện tại lúc uống rượu sẽ kìm lòng không được suy tư. Mình rốt cuộc là muốn nhấm nháp rượu bản thân, vẫn là ra ngoài cái khác mục đích. Quả nhiên, ta hiện tại không nên uống rượu. Nói thế nào? Michirei nhìn về phía Himeko, bởi vì ta trong đầu không có rượu. Tất cả đều là hạm trưởng ngươi. Himeko lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt ôn nhu, phảng phất mềm mại tầng mây. Đem Michirei bao khỏa tiến vào trong. Lời của nàng ngược lại sắc bén. Tựa như thần tình yêu trường tiễn. Đâm xuyên Michirei lồng ngực. Để hắn trái tim ngắn ngủi đứng máy một giây. Himeko a tỷ cũng quá sẽ vậy. Há to miệng. Michirei nhìn chăm chú Himeko gần trong gang tấc gương mặt. Chỉ cảm thấy có loại không nói ra được vui vẻ. Không tự chủ được. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước. Himeko ánh mắt híp lại. Không có mảy may chống cự. Cũng theo đó tới gần. Mắt thấy hai người bờ môi liền muốn đụng vào. Kẹt. Một tiếng vang giòn. Một ly gia nhập khối băng. Lấp có 1/5 màu hổ phách rượu tròn chén đặt lên bàn. Rượu dập dờn. Phục vụ viên thanh âm cũng không biết là cố tình hay là vô tình vang lên. Tiên sinh, ngài muốn whisky, tạ ơn. Michirei cùng Himeko đều lúng túng rời xa. Michirei nói lời cảm tạ một tiếng, bưng lên rượu trên bàn chén, đánh giá bên trong màu hổ phách rượu, nhấp một miếng, nếu là đến bồi Himeko uống rượu, nếu như hắn không uống rượu có chút không thể nào nói nổi. Một ngụm rượu vào bụng. Trước đó Himeko nói cái gì hoa quả khô còn có mùi thuốc lá. Hắn hoàn toàn không có phẩm đi ra. Hắn chỉ cảm thấy độ cao cồn gây mũi hương vị tràn ngập xoang mũi. Rượu dịch phảng phất một đám lửa thuận yết hầu tuột xuống. Liên đới lấy bụng đều có loại thiêu đốt cảm giác. Miệng lớn hấp khí. Michirei cố nén ho khan suy nghĩ. gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nhàn nhạt mùi rượu tràn ngập vào miệng của hắn, có loại để cho người ta cảm giác mê man. Uống cao như vậy số độ rượu vẫn là lần đầu, quả nhiên sẽ không thích ứng. Còn tốt vừa rồi nói với Himeko rượu phải từ từ nhấm nháp đạo lý. Nàng cũng đồng ý, đoán chừng sẽ không rót ta. Không phải vậy ta sợ là muốn tiêu hao thủy tinh hối đoái giải rượu dược tề. Nghĩ như vậy, Michiriki quay đầu nhìn về phía Himeko, phát hiện đối phương đang gắt gao nhìn xem hắn. Đẹp mắt mắt phượng nháy nha nháy, ẩn chứa một loại nhìn hai tử cưng chiều cùng ôn nhu. Hạm trưởng, mặt của ngươi thật là đỏ, cũng không phải lần thứ nhất uống rượu, làm sao phản ứng còn lớn như vậy? Ta là lần đầu tiên à? Michiray trong lòng nghĩ như vậy, cũng không nói ra miệng, mà là lộ ra mỉm cười, bởi vì Himeko dung mạo của ngươi tựa như là rượu ngon. Để cho ta đang uống rượu trước đó cũng có chút say. Ha ha, hạm trưởng, miệng của ngươi thật đúng là ngọt. Tay phải che lấy môi anh đào. Himeko cười khẽ một tiếng, sau đó có chút nhăn nhó quay đầu đi chỗ khác, ngẩng đầu nhìn đỉnh, ngượng ngùng hỏi, bất quá hạm trưởng trước ngươi không phải đã nói ưa thích nhỏ nhắn xinh xắn loại hình sao? Thật sao? Michiray nghe thấy lời này, gượng cười, nội tâm đối với trước đó hạm trưởng có chút bất đắc dĩ. Vậy mà nói với Himeko ra loại lời này, đây không phải nói rõ sẽ không nói chuyện phiếm sao? Còn tốt, hắn có biện pháp bù đắp. Tại gặp phải Himeko trước đó, ta thích nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Tại gặp phải Himeko đằng sau, ta thích Himeko, ngươi bây giờ chính là ta tiêu chuẩn. Lông mày chớp chớp, Michiray nhìn qua Himeko, đôi mắt ôn nhu, hạm trưởng, ngươi nói thích ta, như vậy ngươi đến cùng là ưa thích ta chỗ nào đâu? Himeko trên mặt nổi lên khó nén vui mừng, có chút ngượng ngùng lại nhăn nhó quay đầu, ngữ khí nhẹ nhàng bên trong mang theo một tia ngọt ngào. Mặc dù là nghi vấn, nhưng nghe càng giống là muốn Michiray khích lệ. Nghe được Himeko trong lời nói ý vị, Michiray nhìn thẳng nàng, không chút do dự trả lời. Toàn bộ, ta thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi kiên cường, đem cái gì đều gánh tại bờ vai của mình, cũng không phải bởi vì ngươi nhiệt tâm, đều là thông cảm chính mình hậu bối, càng không phải là bởi vì ngươi chém giết vô số Hokai Beast cường đại. Vẻn vẹn bởi vì, ngươi là Himeko. Hạm trưởng, Himeko môi anh đào hơi mở ra, hồng bảo thạch đôi mắt chăm chú nhìn Michiray ánh mắt, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Một lát sau, Himeko hồ thấy được vật mình muốn, nhếch miệng lên, thật không nghĩ tới hạm trưởng bên trong miệng có thể nói ra như vậy. Nhưng là không thể không nói, ta rất vui vẻ, nắm lấy Michiray ngực vạt áo. Himeko dùng sức lôi kéo, chính mình đồng thời nghênh đón tiếp lấy, Michiray liền cơ hội phản ứng đều không có, cũng cảm giác trên môi xuất hiện mềm mại xúc cảm, một cỗ ẩn chứa tử khí chính là nhẹ thơm, nương theo lấy một đầu linh động chiếc lưỡi thơm tho vẽ tiến đến, để hắn con ngươi phóng đại, cái này, không phải ta tại công lược Himeko. Là Himeko tại công lược ta đi. Quả nhiên, nữ nhân một khi chủ động, liền không có nam nhân chuyện gì. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Michiray dứt khoát nhắm mắt, đắm chìm tại cùng Himeko một hôn bên trong. Cùng lúc trước cùng phu hua bờ môi va chạm khác biệt, lần này là chân chính hôn. Hai người phảng phất hai gốc quấn quanh dây leo, lại hình như giao hòa thủy nhũ, hài hòa thống nhất, tràn ngập một loại không hiểu mỹ cảm, không thèm để ý chút nào trong nhà ăn ánh mắt của những người khác. Lại hướng ra phía ngoài phóng xạ cường đại từ trường, đằng sau quầy ba phục vụ viên tiểu thư, bao quát đang dùng bữa ăn khách nhân khác. Thấy cảnh này, trên mặt đều hiện lên ra ước ao ghen tị vẻ mặt. Tại thời khắc này, Bọn hắn biết Himeko đoán này huyết sắc mân côi. Có chủ rồi, thật không hổ là hạm trưởng. Vậy mà nhanh như vậy liền đem Himeko giải quyết. Hơi, có chút hưng phấn đâu. Trong đám người, Rita nâng bàn ăn, hướng nơi này nhìn thoáng qua. Híp mắt lại, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm môi một cái, hạm trưởng, một khi ngươi thuần phục cái gì, ngươi liền muốn đối với nó phụ trách, vĩnh viễn phụ trách. Himeko chậm rãi buông ra nắm lấy Michirei lòng dạ tay phải. Về phía sau ngồi thẳng lên, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng tỏ, phảng phất thần tinh. Câu nói này lấy từ tiểu vương tử, nhưng nàng biết Michirei nghe hiểu được. Trên thế giới có lẽ có 5.000 đóa cùng ngươi giống nhau như đúc hoa hồng, nhưng chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị, bởi vì ta sẽ vì ngươi tưới nước, vì ngươi trừ sâu, vì ngươi ngăn cản hàn phong. Ngươi là của ta hoa hồng, cho nên ngươi so cái khác tất cả hoa hồng cộng lại còn trọng yếu hơn. Michirei mặt lộ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại, hạm trưởng, ngươi thuần phục ta. Himeko nụ cười trên mặt biến thành rực rỡ, phảng phất nở rộ đóa hoa, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đồng thời, đỉnh đầu nàng độ thiện cảm phi tốc lên cao, tăng lên tới 99. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?